Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, ta mới vừa lên đến. Ngươi lại nhường xuống dưới. Tháp Karin lầu 1, thần mèo Karin chính mang lấy hỏa lô nấu nướng lấy tươi mới hải ngư. Thỉnh thoảng lăn lộn thân cá, lên trên soát bôi tương liệu. Từ khi Mục Dương cho hắn mang hộ đến chừng 100 tấn thủy sản về sau, thần mèo Karin tháng ngày trôi qua thế nhưng là tương đương thoải mái. Chất lượng sinh hoạt lập tức tăng lên không ít, mỗi ngày đổi lấy như hoa chế tác khác biệt đồ ăn. Trôi qua đừng đề cập có bao nhiêu hài lòng. Bỗng nhiên, thần mèo Karin giống như là cảm giác được có người nào leo lên tháp Karin. Đang suy nghĩ gần nhất là thế nào? Lại nhiều lần có người đi lên, đợi thấy rõ ràng người tới, mới phát hiện nguyên lai là Mục Dương. Mục Dương, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đã có thể đạt tới yêu cầu của ta rồi? À, của ngươi khí thật đúng là tăng không ít. Thần mèo Karin híp dưới ánh mắt, khoảng cách lần trước gặp mặt mới trôi qua hơn nửa năm. Thần mèo Karin chợt phát hiện Mục Dương trên người khí lại tăng một mảng lớn. Chậc chậc, không hổ là nó xem trọng người. Tư chất cũng không tệ lắm. Thần mèo Karin sờ lấy sợi râu, trong lòng âm thầm đắc ý. Mục Dương ấm áp cười dưới. Đối với thần mèo Karin lấy ra Noe Thiên Thần đưa cho hắn này chuỗi chuông lục lạc. À, người tại sao có thể có cái này đồ vật? Thần mèo Karin trừng một cái ánh mắt, đến gần tới đón quá Mục Dương trong tay này chuỗi chuông lục lạc cẩn thận chu đáo. Cái kia quanh quẩn tại chuông lục lạc mặt ngoài năng lượng thần bí. Không sai, kia là thiên thần thần lực. Thần mèo Karin lúc này làm ra phán đoán. Đồng dạng chuông lục lạc nó nơi này cũng có một chuỗi. Kia là thông hướng thần điện tín vật. Chuông lục lạc bên trong ẩn chứa thiên thần chi lực. Đây là không có khả năng bắt trước. Quái, Mục Dương tiểu tử này là làm thế nào chiếm được sâu này chuông lục lạc? Chẳng lẽ nhân gian còn có thất lạc chuông lục lạc, vừa lúc bị hắn nhặt được? Đây là Noe Thiên Thần đưa cho ta. Mục Dương nói ra, Noe Thiên Thần, thần mèo Karin nỉ non. Ánh mắt đột nhiên trừng. Ngươi nói Noe Thiên Thần, có phải hay không một cái tóc trắng chòm râu bạc phơ lão đầu? Tên kia không phải đã chết rồi sao? Mục Dương, ta là tại Uranai Baba nơi đó nhìn thấy hắn. Thế là, Mục Dương đem tại Uranai Baba nơi đó phát sinh sự tình nói một lần. Thần mèo Karin nghe xong, giật mình nói, nguyên lai là tại Uranai Baba nơi đó. Vậy liền không có vấn đề, lão thái bà kia cũng rất đáng gờm, tại âm phủ rất được hoan nghênh. Ai nha, không nghĩ tới Noe Thiên Thần cũng là kìm nén không được, thế mà chạy đến dương gian tới. Thần mèo Karin sống hơn 800 năm, cũng là chứng kiến qua mấy lần thiên thần, cho nên đối với Noe Thiên Thần vì sao lại đi vào dương gian cũng có mấy phần lý giải. Đã ngươi đã từ Noe Thiên Thần nơi đó đạt được tín vật, như vậy thần điện cửa lớn tự nhiên sẽ vì ngươi rộng mở. Đúng rồi, thần điện liền lơ lửng tại tháp Karin phía trên. Hiện tại ngươi có tư cách tiến vào thần điện. Thần mèo Karin nhìn xem Mục Dương nói ra. Vậy ta làm như thế nào tiến vào thần điện? Mục Dương biết muốn lên đến trong thần điện, chỉ có hai loại phương pháp. Một là sử dụng cường đại vũ không thuật leo lên thần điện. Hai là mượn dùng như ý bổng lực lượng leo lên thần điện. Nhưng là mặc kệ loại nào phương pháp, đăng nhập quá trình bên trong đều sẽ đụng phải lôi điện khảo nghiệm. Mục Dương tự nhận mình bây giờ vũ không thuật còn không đạt được tiến vào thần điện tiêu chuẩn. À, cái này cần dùng đến một cái gọi làm như ý bổng đồ vật. Đem nó cắm ở tháp Karin trên đỉnh, nó liền sẽ đưa ngươi thượng thần điện. Bỗng nhiên thần mèo Karin sửng sốt một chút, vỗ đầu một cái. Ai nha, ta quên mất, cây kia như ý bổng đã bị ta đưa cho Quy Tiên Nhân, cho nên không có ý tứ. cái này Như Ý bổng còn muốn ngươi chính mình đi lấy. Ta liền biết có thể như vậy. Mục Dương trợn trắng mắt. Karin tiên nhân, mời nói cho ta Quy tiên nhân địa chỉ. Ân, Quy tiên nhân một mực ở tại Đông Hải. Khoảng cách đại lục hơn 100 km Quy tiên ốc bên trong. Thần mèo Karin liếm tay trưởng, đem Quy tiên nhân địa chỉ nói cho Mục Dương. Mục Dương nhẹ nhàng gật đầu, đem địa chỉ ghi lại. Nhưng hắn cũng không có trước tiên tiến đến Đông Hải, mà là tới gần cái kia một lò carbon lửa, trực tiếp cầm lên thần mèo Karin đặt ở phía trên một chuỗi nướng cá ăn. Thần mèo Karin mắt thấy chính mình nướng đồ ăn tiến vào Mục Dương bụng, khó thở mà tiến lên. Này này, ngươi bây giờ không đi tìm Quy tiên nhân muốn Như Ý bổng ăn của ta cá nướng làm gì? Mục Dương thản nhiên nói. Không vội không vội, ta một người đi tìm Quy tiên nhân lời nói, đối phương căn bản sẽ không tin tưởng ta. Nếu là không đem Như Ý bổng cho ta làm sao bây giờ? Cho nên ta muốn chờ một người. Thần mèo Karin lỗ tai động dưới. Ngươi muốn chờ ai? Chúng ta chính là ai? Ngươi chờ một chút liền biết. Hắn hiện tại cần phải liền muốn đến Karin Thánh Địa. Mục Dương biết mình một người tìm Quy tiên nhân, lấy đối phương tính cách chắc chắn sẽ không dễ dàng đem Như Ý bổng giao cho hắn. Nếu là đưa ra để hắn thu thập đủ thế giới mỹ nữ ảnh chụp hoặc là album ảnh cho hắn làm điều kiện, vậy liền không dễ làm. Đường đường thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân đi thu thập mỹ nữ album ảnh. Cái này nếu là tại võ đạo giới truyền ra, lại hoặc là truyền đến mê xía trong tai, vậy cũng quá tổn hại mặt mũi. Cho nên hắn muốn kéo lên Son Gohan cùng đi. Lúc này khổ cáp cáp đi vào Karin Thánh Địa, Son Gohan còn không biết Mục Dương ngay tại tháp Karin phía trên chờ lấy hắn. Ngay tại phía dưới một mặt rung động nhìn qua trước mắt cao không thấy đỉnh tháp Karin, nuốt một cái nước bọt. Son Gohan cho mình đánh xuống khí, đăng đăng đăng bò lên trên tháp Karin, không đầy một lát liền biến mất tại tầng mây bên trong. Nửa giờ sau, thần mèo Karin đứng tại vạc nước phía trước, nhìn xem bên trong hình tượng. Tiểu tử này chính là ngươi muốn các loại người. So ngươi khi đó đi lên thời điểm lợi hại hơn nhiều. Thần mèo Karin một mặt kinh ngạc nhìn xem hình tượng bên trong Son Gohan. Từ đối phương leo lên tháp Karin triển hiện ra năng lực đến xem, liền xem như Quy tiên nhân còn có lúc đầu Mục Dương cũng không sánh nổi hắn. Đây chính là trải qua Mu Tai Tô chỉ điểm kết quả. Mục Dương cũng đứng tại vạc nước phía trước, nhìn xem hình tượng bên trong Son Gohan, trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Khá lắm, thời gian một ngày công phu liền tiến triển nhiều như vậy. Hắn là Quy tiên nhân đồ đệ, để hắn đi theo ta cùng đi. Cầm tới Như Ý bổng sự tình liền 10 phần chắc chín. Tùy ngươi đi, bất quá tiểu tử này đụng phải ngươi, giống như có chút không may mắn. Thần mèo Karin ngáp một cái. Mục Dương rõ ràng là tại hố tiểu tử kia, lập tức khoát tay áo. Chỉ cần Mục Dương không còn trà đạp nó hải ngư, hết thảy nó đều không muốn để ý tới. Mục Dương cười nhạt, không có trả lời. Lại là nửa giờ đi qua, Son Gohan rốt cuộc tinh bì lực tẫn bò lên trên tháp Karin. Vừa lên đến liền nằm ở trên mặt đất thở hổn hển. Lúc này Mục Dương cái kia cười tủm tỉm mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. U, rất không tệ, thế mà nhanh như vậy liền bò lên. Son Gohan lật ra mắt liếc xéo, thở phì phò, ngươi cái tên này quá không trượng nghĩa. Thế mà bỏ lại ta một người liền chạy. Mục Dương cười ha ha. Yên tâm, tiếp xuống sẽ không vứt xuống của ngươi. Bồi ta đi một chuyến Quy tiên ốc đi. Cái gì? Ta mới vừa vặn đi lên, ngươi lại nhường xuống? Son Gohan há to miệng, bất khả tư nghị nhìn xem Mục Dương. Chỉ vào đối phương cái kia hai ngón tay đều tại khẽ run. Gia hỏa này lời nói là có ý gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,